Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 19 Triệu Đại Cự Anh. Triệu Thanh Y 3 ngày sau chính thức làm từ chức thủ tục. Giao tiếp rõ ràng hết thảy công tác, Lý Chi còn đính bánh kem cùng hoa tới. Triệu Thanh Y cùng các đồng sự cũng lưu luyến chia tay. Tiếp thu đến bọn họ chúc phúc. Ở khai giảng trước, Thẩm gia vẫn là đưa ra làm Triệu Thanh Y đi trong nhà ăn bữa cơm. Trụ thượng một đêm, Triệu Thanh Y vốn là không nghĩ đi, nhưng là Thẩm Hạc Niên tự mình gọi điện thoại cùng nàng nói. Nàng cũng chỉ hào cấp chủ tịch mặt mũi, dù sao phía trước nguyên tắc tính từ tục tiễu đều nói ở phía trước. Hiện tại chủ tịch còn không biết tình, nàng làm được quá tuyệt hậu. Nàng cũng không biết chủ tịch có thể hay không thêm nhiệm vụ. Tuy rằng nàng hiện tại có đàm phán tư cách cùng tuyệt không nửa đường chạy lấy người quyền lợi. Nhưng là loại này giao dịch đàm phán vẫn là làm người không quá vui sướng. Có thể tránh cho tắc tránh cho. Triệu Thanh Y đầu một hồi bước vào Thẩm gia đại môn. Đây là thiên kim trở về phô trương. Là Uông Tu Kiệt cái này đại biểu ca tự mình mở ra xe thể thao đi tiếp nàng tới. Trong nhà tam giang người hầu, 6 cái bảo an chỉnh chỉnh tề tề ăn mặc thống nhất trang phục đứng ở trong sân nghênh đón. Thẩm Hạc Niên cùng Cố Cẩm Vân cũng cao hứng phấn chấn mà tự mình ở môn phẩm tiếp nàng. Đương nhiên còn có Thẩm Uyển Đình cùng Uông Húc Nghiêu. Cố Cẩm Vân nắm tay nàng nói, y, hoan nghênh về nhà tới, nãi nãi, gia gia, cô, dượng, các ngươi hảo. Thẩm Hạc Niên cười nói, hảo. Đều hảo, trở về liền hảo, mau vào phòng đi thôi. Triệu Thanh Y liền cùng Thẩm Uyển Đình đỡ Cố Cẩm Vân cùng nhau vào nhà. Thẩm Uyển Đình còn hỏi nói, y là 9 nguyệt 1 hào khai giảng sao? Triệu Thanh Y gật đầu, nghe nói phải vì kỳ 1 tháng quân huấn. Cố Cẩm Vân nói, trường quân đội nhưng vất vả, chúng ta y như vậy xinh đẹp, cũng là muốn ở Thái Dương phía dưới phơi sao? Cố Cẩm Vân tổng cảm thấy đó là phí phạm của trời. Ở đây người đều như vậy tưởng. Triệu Thanh Y cười nói, ta nào có như vậy mảnh mai, ta học quá công phu, 7-8 cái nam nhân đều đánh không lại ta. Trường quân đội là cái biểu hiện cơ hội. Thẩm Uyển Đình nói, y, người này xinh đẹp nữ sinh, như thế nào liền thích này đó? Triệu Thanh Y nói, bởi vì lớn lên xinh đẹp nữ sinh thực dễ dàng bị người xem nhẹ linh hồn. Thẩm Uyển Đình nói, lớn lên không xinh đẹp nữ nhân dễ dàng hoàn toàn bị xem nhẹ. Thẩm Uyển Đình đảo thật là sẽ nói, đại lời nói thật, mọi người đều sẽ nói vài câu tướng mạo không quan trọng, chính là trong đời sống hiện thực lại rất quan trọng. Triệu Thanh Y nhìn đến Thẩm gia trong đại sảnh cắm đầy hoa tươi, bị quét tước đến không nhiễm một hạt bụi. Trên bàn phóng đầy trái cây cùng điểm tâm ăn. Triệu Thanh Y không cấm nghĩ đến nguyên chủ lúc trước đi theo Lý Nguyệt Tú tiến Thẩm gia tới tình cảnh. Khi đó Lý Nguyệt Tú bị người môi giới đề cử tới Thẩm gia đương người hầu. Nàng nắm lấy cơ hội tiến Thẩm gia hỏi thăm tin tức. Triệu Thanh Y từ cửa hông lấy tìm Lý Nguyệt Tú danh nghĩa tiến vào. Nguyên bản cũng chỉ có người hầu phòng ra vào quá. Sau lại mới có thể giúp đỡ Lý Nguyệt Tú cùng nhau làm việc mới có thể tới gia chủ hoạt động địa. Phương, Thẩm Uyển Đình cười nói, y đi trước ngươi phòng nhìn xem, đồ vật đều là ta cùng nãi nãi tự mình chọn, nhà ở lại lần nữa trang hoàng quá. Triệu Thanh Y vội biểu hiện ra hứng thú bừng bừng bộ dáng. Nói, hảo nha, nói cầm lấy tiểu ba lô đi theo nãi nãi cô cùng nhau lên lầu. Cho nàng an bài phòng ngủ cũng không phải nguyên lai Thẩm Mộng như trụ kia một gian, mà là nguyên lai nàng phòng đối diện. Thẩm Uyển Đình nói từ sàn nhà đến đèn treo thủy tinh đều là Italy nhập khẩu. Triệu Thanh Y nhìn này Âu thị công chúa phong cách, một mặt tường tủ quần áo, lại có một khác phiến môn nối thẳng đại ban công. Trên ban công còn thiết có tư nhân tiểu không gian, một cái bàn đu dây ghế treo, một bộ lộ thiên bàn ghế. Còn có một cái đặt sách báo tạp chí kệ sách. Thẩm Uyển Đình nói, ngươi thư phòng còn ở cải biến chung, ngươi thích đọc sách. Ba ba nói, người thư phòng nhất định phải thoải mái. Muốn cho thiết kế sư hảo hảo quy hoạch, Triệu Thanh Y nghĩ thầm. Đây là làm ta lâu dài chú ý tứ sao? Rõ ràng nhiệm vụ là làm nàng ly Thẩm gia rất xa. Nhưng là nhân gia một mảnh hảo tâm, nàng cũng không thể nói bọn họ nhiều chuyện. Triệu Thanh Y nói, như vậy rất phiền toái. Ta đọc sách đến chỗ nào đều có thể đọc, không nhất định phải xa hoa thư phòng, Cố Cẩm Vân nói. Không phiền toái, này phòng ở Tân Cái lên 7 năm, đều không có thu sửa quá. Hiện tại hảo hảo suốt, cũng không có thực phiền toái. Thi công đội ban ngày lại đây, ảnh hưởng không được chúng ta nghỉ ngơi, Triệu Thanh Y nói. Này giống cái công chúa phòng, Thẩm Uyển Đình cười nói. Ngươi chính là chúng ta Thẩm gia tiểu công chúa nha. Ba cùng mẹ mỗi khi nói lên ngươi, đều là tràn đầy tự hào, Triệu Thanh Y một chút đều không khiêm tốn. Nói, giống ta như vậy ưu tú người, kia xác thật là thiếu. Ba ba mụ mụ cũng sẽ lấy ta vì vinh, Cố Cẩm Vân. Thẩm Uyển Đình hai người nghe xong cũng không cấm ha hả cười. Triệu Thanh Y ở Thẩm gia trên lầu đều đi dạo một vòng. Mới đi xuống lầu đi, cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm khi, Thẩm Hạc Niên nói lên hắn cùng Cố Cẩm Vân muốn đưa cháu gái đi Thanh Hoa đi học. Hai tử lớn như vậy, nhà trẻ, tiểu học, sơ trung, cao trung, bọn họ không có đưa quá một lần, lúc này ước chừng là cuối cùng cơ hội đưa cháu gái đi học. Triệu Thanh Y xuyên qua nhiều ít nhân vật. Cứ việc nàng xem trường cao đẳng tân sinh chung có một nửa trở lên lần đầu đi đại học tình hình lúc ấy có gia trưởng thân bằng đưa đi trường học, chính là Triệu Thanh Y cá tính độc lập, hoặc là xuyên chính là khổ bức nhân vật, hoặc là ở hộ tịch mà đi học, đều là dựa vào chính mình một người đi trường học đưa tin. Triệu Thanh Y nói, chính là ta ba mẹ cùng ta ca nói đưa ta đi, đại gia cũng biết nàng nói chính là Triệu Bằng Siêu. Lý Nguyệt Tú cùng Triệu Quân Hào, nàng hiện tại cũng không đổi được khẩu, Thẩm gia cũng không thể cưỡng bách nàng sửa. Thẩm Hạc Niên nói, ngươi cái kia ba cùng ca công tác vội, này đưa ngươi quá khứ là muốn xin nghỉ đi, hơn nữa khai giảng cao phong kỳ vé xe, vé máy bay đều không hảo mua. Triệu Thanh Y nói, chúng ta đã lấy lỏng vé máy bay, Thẩm Hạc Niên nói, là khoang phổ thông đi, Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Liền hai cái tới giờ, còn muốn ngồi khoang hạng nhất không thành. Thẩm Hạc Niên nói, không sai đi, vé máy bay lui rớt đi, ra ra có phi cơ. Cái này, lui vé máy bay cũng muốn khấu tiền, Cố Cẩm Vân nói. Nhà chúng ta không kém chút tiền ấy, Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Lúc này đưa tin thời gian có hai ngày, nàng sớm một ngày đi báo danh. Đúng là muốn mang theo cha mẹ ở đại danh đỉnh đỉnh Thanh Hoa Đại học chơi một chút. Cũng mang chưa từng có đi qua kinh thành cha mẹ chơi chơi. Ngẫm lại hiện tại gia trưởng đương hài tử thi đậu hàng hiệu đại học khi. Xin nghỉ đưa hài tử đi học khi đều đặc biệt khoe khoang. Tỷ như loại này giọng, lão bản, ta thật sự không có biện pháp, nhi tử, nữ nhi thi đậu Thanh Hoa Đại học, ta muốn đưa hắn đi đưa tin. Ta không thể không xin nghỉ nha. Làm cha mẹ, người cùng này tâm ân y Triệu Thanh Y lại nhìn xem muốn lần đầu tiên đưa cháu gái đi học cũng là. Cuối cùng một lần đưa cháu gái đi học Thẩm Hạc Niên cùng Cố Cẩm Vân. Cự tuyệt nói giống như lại nói không nên lời. Vì thế, Triệu Thanh Y xuất phát đi kinh thành đi học khi, có được siêu cường hộ pháp đoàn, đại gia cùng nhau cưỡi Thẩm Hạc Niên tư nhân phi cơ tới kinh thành. Từ thương vụ cơ lâu thông đạo ra tới, còn có Thẩm thị tập đoàn kinh thành công ty con phái xe tới đón bọn họ. Chính trực giữa trưa, thổ hào mà ở một nhà khách sạn lớn ăn tịch, buổi chiều mới đi đại học, như vậy một chiếc đại hình bảo mẫu xe khai tiến vườn trường. Triệu Thanh Y vốn là muốn lựa chọn chờ ký túc xá. Cố Cẩm Vân lại muốn tuyển tốt nhất. Vô luận là từ học sinh hội đón người mới đến thành viên dẫn đường đi đưa tin hoặc là dẫn đường đi. Lãnh sinh hoạt học phẩm đi ký túc xá, bạn cùng trường nhóm nhìn đến như vậy kỳ ba cường đại, hộ pháp đoàn, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Triệu Bằng Siêu, Lý Nguyệt Tú, Triệu Quân Hảo cũng chỉ có ba người, chính là Thẩm Hạc Niên, Cố Cẩm Vân trừ bỏ có Uông Tu Kiệt đi theo chăm sóc ở ngoài. còn có một cái tài xế cùng hai cái bảo tiêu. Có chút tân sinh cùng học trưởng nhìn đến Triệu Thanh Y bộ dáng thiên tiên khó tránh khỏi muốn. Nhiều xem, chính là nhìn xem như vậy đại, hộ pháp đoàn cũng không dám dễ dàng tiến lên đây đến gần. Này đó đều vẫn là tốt, chính là đương hộ pháp đoàn tiến sinh viên ký túc xá khi. Ký túc xá quản lý viên đều choáng váng, liền tính là trẻ con đều không cần nhiều người như vậy đưa đi. Đây là cự anh sao? Bất quá xem ở Triệu Thanh Y là một cái hiếm thấy thiên tiên phân thượng. Hơn nữa Thẩm Hạc Niên cho thấy thân phận, quản lý viên liền không có nói không được bọn họ đưa cháu gái. Thẩm gia rốt cuộc là cả nước nổi danh phú hào, gia sản mấy chục tỷ người hiện tại liền tính vào không được trước 10. Nhưng là đỉnh cấp phú hào, tuy rằng là tốt nhất mới nhất ký túc xá, nhưng là kinh thành tấc đất tấc vàng. Ký túc xá vẫn cứ là 4 người gian, trong ký túc xá còn có 2 cái nữ đồng học cùng các nàng mẫu thân hoặc phụ thân. Vừa thấy ùa vào nhiều người như vậy, tất cả đều há hốc mồm mà ni Triệu Thanh Y hướng bọn họ xấu hổ mà cười cười. Chào hỏi, các ngươi hảo, ta là trụ ba hào giường Triệu Thanh Y, nhìn thấy thiên tiên. 2 cái cũng là học bá mới thi đậu thanh hoa nữ sinh cũng không cấm ngẩn ra. Thầm nghĩ, như vậy xinh đẹp, chẳng lẽ là học sinh năng khiếu? Ta là hai hào giường Mạnh Tuyết, ta kêu Hứa Hải Yến. 4 hào giường, đại gia chào hỏi sau, cũng liền trước ai bận việc nấy. Triệu Thanh Y muốn động tác quét tước sửa sang lại. Cố Cẩm Vân nói, y, làm ngươi biểu ca dẫn người làm này đó đi. Ngươi vội ban ngày cũng vất vả. Uông Tu Kiệt cười nói. Đúng vậy, đối, biểu muội. Ta đến đây đi. Uông Tu Kiệt minh bạch từ thật biểu muội trở về. Hắn từ đây là nhị đẳng công dân. Bất quá hắn cũng không có gì ý kiến. Lý Nguyệt Tú nói, vẫn là ta đến đây đi. Ta làm thói quen. Triệu Thanh Y khụ một tiếng. Nãi nãi, mẹ, ta 18 tuổi, ta sẽ làm việc. Cố Cẩm Vân nói, hôm nay khiến cho ngươi biểu ca giúp ngươi đi. Về sau ngươi ở chỗ này hảo hảo đọc sách. Nhớ nhà, nãi nãi liền tới xem ngươi. Lý Nguyệt Tú thầm nghĩ, nàng nhớ nhà, cũng là tưởng ta tới xem đi. Bất quá, ngươi có nhàn lại có tiền, ta so bất quá. Triệu Cự Anh chỉ phải cười làm lành mặt, lại nói, nãi nãi, ta sẽ hảo hảo đọc sách, ta nghỉ liền sẽ trở về xem các ngươi. Ngươi không cần lo lắng. Cố Cẩm Vân cười tủm tỉm lôi kéo tay nàng nói, không cần nghỉ, nãi nãi có rảnh liền tới kinh thành tiểu trụ. 5 năm trước, ta mua cái tứ hợp viện, chỉnh một chút là có thể trụ. Tương lai nãi nãi đưa cho bảo bối, Triệu Thanh Y. Mặt khác 2 cái đồng học và cha mẹ không cấm một nhiều hãn. Vốn dĩ bọn họ cảm thấy nhà mình là có quạng, nhưng là vị này mỹ nữ ra sao ngăn có quạng nha. Đây là có đại mạch khoáng nha, Triệu Thanh Y ha hả. Liền nhìn Uông Tu Kiệt cùng một cái bảo tiêu cho nàng quét tước lên. Mà nho nhỏ ký túc xá chen đầy, Triệu Thanh Y cảm thấy không quá thích hợp, chính là không thể làm trong đó bất luận cái gì một cái rời đi. Nàng cảm thấy nàng xuyên thành những cái đó khổ bức cải thìa. Một người tới đi học khi còn càng nhẹ nhàng, Thẩm Hạc Niên nói, tả hữu hiện tại không có chuyện, ta gọi điện thoại cấp Phương giáo thụ. Gì giáo thụ? Cũng là ta lão bằng hữu, ta vừa lúc cùng bọn họ tụ tụ, y, ngươi cùng ta đi nhận thức một chút, Triệu Thanh Y nói. Ra ra, chúng ta nhiều người như vậy, sợ là sẽ quấy rầy nhân gia, có phải hay không? Nãi nãi, tác giả có lời muốn nói, thói quen đương cỏ dại, đột nhiên biến cự anh, ngược lại không thói quen cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên. Sứ Nga tương đương, hết chương.